Mà tối nay không muốn cho mình quá nhiều trói buộc. Tôi hy vọng tối nay, à không, chỉ cần một tiếng thôi, thứ duy nhất trói buộc tôi, chỉ có cái xe lăn này. Mong cô sẽ bỏ qua, tôi không phải cố ý làm tăng thêm gánh nặng cho cô. Không sao, cô nói, chỉ có hai chúng ta uống rượu tâm sự, tôi cũng thấy thoải mái hơn. Từ Thiếu vừa vào cửa, liền có chút hối hận. Không khí bên trong quán bar vô cùng nóng, người đến rất đông. Đây hẳn không phải nơi sạch sẽ gì, bởi giữa quán bar có một sàn nhảy, trên sàn còn có 3-4 vũ công đang bày ra cái điệu nhảy nóng bỏng. Đường đi cũng không trống trải, xe lăn Giang Hoài chạy bằng điện khi di chuyển có chút khó khăn, Thư Tiếu cúi thấp người, nói bên tai anh nhưng âm nhạc quá lớn khiến anh không nghe rõ, cô phải lặp lại. Giang Hoài, anh muốn uống ở đây thật sao? Hay chúng ta đến chỗ khác đi? Anh hỏi ngược lại, cô không thích, không phải, nhưng mà, tôi sợ anh cảm thấy quá ồn, hơn nữa nơi này có chút hỗn loạn. Giang Hoài vừa hé môi còn chưa kịp nói gì, phía sau xe lăn liền bị một người đi tới đụng phải. Anh lập tức hướng đối phương nói tiếng, xin lỗi, đối phương xì một tiếng, trong miệng lầm bầm một câu, rồi sải bước đi vào trong. Mặc dù trong quán bar rất ồn, Thư Thiếu nghe không rõ người kia nói cái gì. Giọng anh ta cũng rất thấp nhưng nhìn khẩu hình miệng không khó để biết anh ta nói gì. Anh ta nói, người như vậy mà còn tới quán bar, so với việc cố ý khiêu khích Giang Hoài thì giống như thuận miệng nói ra hơn. Nhưng việc vô ý tổn thương mới khiến người ta bị tổn thương nhiều hơn. Vẻ mặt Giang Hoài không có điểm gì khác thường, giống như đối với việc bị chế nhạo anh không có chút cảm giác nào. Nhưng mà Thư Thiếu nhanh chóng nhận ra sự thật không phải như vậy. Bởi đầu vai Giang Hoài run lên một cái sau đó nói với cô. Gocchuyenaudio.com, nơi này tốt vô cùng, nhưng quan trọng là cô có muốn cùng một người tàn tật uống rượu hay không thôi. Tim Thư Thiếu co rút một cái. Cô không nhìn anh, chủ động cầm lấy tay vịn xe lăn, nói. Tôi giúp anh đẩy xe lăn được không? Đường đi khá hẹp lại đông người, chạy bằng điện không tiện. Nếu cô không mệt thì cứ việc. Cảm ơn, cô đẩy Giang Hoài tìm một chỗ vắng người nhất mới ngồi xuống. Tửu lượng của anh thế nào? Thời điểm lật xem menu, Thư Thiếu theo bản năng nhíu mày một cái. Lý trí của cô đã trở lại hơn phân nửa, cảm thấy mang theo Giang Hoài đến quán bar này đúng là quyết định hết sức sai lầm. Thẳng thắn mà nói, cô rất vui vì được chiếu cố Giang Hoài, cũng không ngại anh bất tiện, nhưng mà ngộ nhỡ anh uống say, những hậu quả xảy ra sau đó cô không chắc mình có thể ứng phó được. Trước kia thì tạm được, anh bình tĩnh nói, vẻ mặt chân thành. Bao lâu trước kia, trước khi biến thành bộ dạng này, tay phải anh vỗ nhẹ nhẹ lên bắp đùi mình, là mười mấy năm trước ư, nếu không phải vì sợ anh nhạy cảm phát hiện cô cảm giác mình vừa rồi đã muốn trợn trắng mắt. Sau đó thì không uống rượu nữa. Một hai ly xã giao vẫn phải có, bình thường đều là rượu vang, anh tiếp tục hỏi ngược lại, còn cô, tửu lượng thế nào, tạm được, lời cô nói là thật, cô uống rượu không nhiều, có điều tửu lượng hình như là do trời sinh. Cuối cùng bọn họ gọi hai ly cocktail Negroni, đợi phục vụ mang rượu lên, Thư Thiếu đem ống hút cắm vào ly cho Giang Hoài. Tay phải Giang Hoài khẽ động, khuỷu tay đặt trên tay vịn xe lăn, mượn lực đẩy cơ thể hướng về phía trước cắn lấy uống hút. Tôi thích vị cay thanh thuần của Negroni, lúc đi học ở học viện âm nhạc những lúc hội tụ bạn bè đều uống thứ này. Quả là khiến người ta hoài niệm, Thư Thiếu hớp một hớp theo thói quen lắc lắc ly rượu trong tay nói. Đó là vì rượu nguyên chất sau khi du nhập vào thị trường trong nước nhiều nơi đã thêm bớt thành phần làm giảm bớt đi độ cay nồng của nó. Dù vậy tôi vẫn thích uống Negroni, cô thường xuyên đến những nơi thế này sao? Không, càng lớn thì tôi lại càng thích yên tĩnh, cộng với công việc bận rộn, rất ít đến những nơi náo nhiệt. Thư Thiếu nhếch môi cười, những quán bar ồn ào như thế này lại càng không. Tôi thì ngược lại, anh cười, đáy mắt thoáng chút ảm đạm, lớn lên tôi thích đến những nơi náo nhiệt, giảm bớt công việc nhiều khi muốn đến nơi nào đó uống rượu giải sầu. Chẳng qua là với tình huống hiện tại muốn đi đâu cũng sẽ rất phiền phức. Rượu bia nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, cô lại bày ra bộ dáng của bác sĩ phục hồi khuyên bảo anh. Tôi biết chứ, anh nói, sau đó cúi đầu hút một ngụm rượu rồi mới nói tiếp. Mà quan trọng là dù có uống, nó cũng không thể khiến người ta quên đi sầu não. Cô lẩm bẩm nói, trừ khi anh uống say như chết, uống đến bất tỉnh nhân sự, thì mới không nhớ đến những thứ phiền não, đúng không? Nếu tôi làm vậy thì người cực khổ chính là Bồi An, dì Liên, còn có mẹ tôi. Tôi không thể ích kỷ như vậy được, anh đừng nói như thế anh sống trên đời này mọi thứ đều là vì cảm nhận của người khác. Nếu như không phải vì bọn họ tôi không ngại ngày ngày đem mình chuốc say. Anh nghiêm túc nói, trời ạ, tôi chỉ định cùng anh uống một hai ly thôi, đâu có nói là sẽ uống say. Thư Thiếu hơi lớn tiếng nói, yên tâm, tôi tự biết tiết chế. Giang Hoài hơi nheo mắt nhẹ nhàng nói, Tôi chỉ cần chút men rượu hỗ trợ giấc ngủ thôi. Góc chuyện audio.com. Cô không thấy so với thuốc ngủ thì rượu ít tổn hại tới sức khỏe hơn sao? Anh cảm thấy đêm nay sẽ mất ngủ, chắc chắn sẽ mất ngủ. Vậy sao anh không thử phương pháp nghe nhạc thư giãn đi? CD trên xe anh lúc nãy cũng không tệ. Giọng cô không quá chắc chắn bổ sung một câu. Không chừng nó sẽ hữu dụng. Giang Hoài đem cơ thể dựa vào lưng ghế, một cảm giác mệt mỏi tràn ra từ sâu thẳm tâm can. Qua một hồi lâu, anh nói. Những bản nhạc đó, càng nghe chỉ càng khiến tôi mất ngủ. Tại sao, cô cũng không phải tò mò muốn biết lý do, chỉ là theo phản xạ mà nói ra thôi. Anh nói, lúc trên ngồi xe tôi từng đề cập qua, người tặng tôi CD đó chính là người hộ lý trước kia từng chăm sóc tôi, cô nhớ không? Cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Anh cắn cắn môi dưới, mí mắt nháy nháy vài cái giống như không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Một năm trước tôi chứng kiến cô ấy mặc váy cưới gả cho bạn thân của tôi, tối nay tôi lại đến tham dự tiệc mừng đầy tháng con của bọn họ. Tôi, ánh mắt của Giang Hoài đã bán đứng anh, không đợi anh nói tiếp cô liền nói. Anh yêu cô ấy, anh không muốn cô ấy lấy người bạn đó. Tôi yêu cô ấy từ rất lâu rồi. Anh cúi đầu tay phải bao trùm lấy tay trái của chính mình, ngón tay cái khẽ động. Nhưng đến khi cô ấy yêu người khác tôi mới dám thổ lộ lòng mình. Nhưng mà, đã quá muộn, ai thẳng thắn mà nói thì việc thổ lộ sớm hay muộn vốn không phải vấn đề, thật ra lúc đó tôi không định sẽ thổ lộ với cô ấy, chỉ là tôi không khống chế được tình cảm của mình. Thời điểm cô ấy làm đám cưới, không biết tại sao tôi lại không thấy quá đau khổ, ngược lại có cảm giác giống như chút được gánh nặng. Trong lòng suy nghĩ cuối cùng cô ấy sẽ không cần lo lắng cho tôi, không cần vì tôi mà cảm thấy đau khổ, huống chi người cô ấy lấy lại chính là người tôi tin tưởng nhất, tôi thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Nhưng mà hôm nay, nhìn một nhà ba người vui vẻ bên nhau, trong lòng tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Thư thiếu, tôi biết mình không nên có tâm tư đó, nhưng mà hết lần này đến lần khác tôi không thể khống chế được việc nó xâm chiếm tâm trí mình. Cách chương.